thiếu gia kiêu ngạo và nàng lem. Chương 6, góc truyện audio.com. Hai năm sau tại bệnh viện nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Có NS quá ca nhỉ. Tôi là ai? Giọng nói của một người con gái vang lên. Chuyện này là sao thưa bác sĩ? Chủ tịch Hoàng, chủ tịch Kaka, tiểu thư bị thương rất nặng nhất là về phần đầu nên có triệu chứng mất trí nhớ là điều tất yếu. Nhưng có thể ký ức của tiểu thư sẽ mãi ca quay lại đi cây. Hai, nhưng như vậy cũng tốt. Bây hát nó sẽ sống vơ sớ thân phận con gái tôi. Hoàng Yến Nhi, tôi sẽ ca cho ai làm hại con bé nữa. Các người cho tôi biết tôi là ai. Một lần nữa nó hỏi. Chủ tịch Hoàng đi lại giường nó nói. Con là con gái của ta. Hoàng Yến Nhi, con bị tai nạn nên phải nằm viện bây hát thì KS rồi. Hát chúng ta về nhà nhé. Vâng, nó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó bắt đầu một cuộc sống mới tại Mỹ. Sau 3 tháng đi học bổ túc nó đã lấy được bằng phổ thông và chuẩn bị nhập học tại trường đại học danh giá tại đây. Tiểu thư, cô hầu gái gọi cửa phòng nó. Ừ, chuyện gì vậy? Nó mắt nhắm mắt mở tiêu ân hầu gái. Thưa tiểu thư, hôm nay là ngày nhập học ạ, u cầm. Tôi biết rồi, phiền chị chuẩn bị quần áo cho tôi. Vâng thưa tiểu thư, nó VSCN xong thì đi xuống lầu ăn sáng. Good morning daddy, con gái của ba dậy rồi sao? Nào lại đây ăn sáng versus ba nào. Yes sir, hi hi, Yến Nhi này, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học nên ba mua cho con chiếc mui trần đỏ. Hy vọng con sẽ thích. Thật chứ ba, con là con thích lắm ý, 3 tháng nó đi học bổ túc thì nó học lái ô tô versus máy bay luôn ấy ạ, mấy ấy đừng ngạc nhiên nha. V, AK còn chuyện này nữa. Để đảm bảo an toàn cho con thì khi ở nhà mọi người gọi con là Yến Nhi, còn lại bất kể ở đâu con là IC Hoàng. Con nhớ rồi chứ, AYAA hơi khó hiểu nhưng S cũng đi cây ạ, con nghe lời ba hết ý thôi. Ăn đi kẻo muộn học. Dạ, nó lái xe đến trường nhưng vì còn sớm nên nó quyết định lượn một vòng quanh thành phố Washington. Nó mải mê ngắm cảnh quên mất hát nhập học. Nó lao vội đến trường. Trong trường chỉ còn một chỗ để xe duy nhất. Nó nhắm từ trước nên phi thẳng luôn. Kiss, anh ca có mắt hả? Ca thấy tôi đi di đậu xe S. Chính cô mới là người ca có mắt ấy. Rõ ràng tôi đi di đậu xe vào chỗ này thì cô lao tới. Hừ, thôi đi cây nhường cho anh coi như tôi thương hại anh vậy. Nói rồi nó phóng xe ra chỗ khác để lại ai đó ủ một hũ giấm to đùng. Alo, ba à, sáng nay S3K báo lớp cho con. Ấy, ba quên mất, con học lớp M3 nha. Dạ, con biết R3, đây M3 chuẩn quá. Mình giỏi ghê ý, hề, em là học sinh mới phải không? Em vào đi, teacher. Dạ, nó, em có thể tự giới thiệu bản thân chứ? Tôi là IC Hoàng, rất mong đi cây mọi người giúp đỡ. Sau đó nó nở một nụ cười thật tươi khiến tim bay ngập lớp. Em có thể tự chọn chỗ ngồi. Teacher, dạ, nó nhìn quanh lớp một lượt. Ố, ai kia chẳng phải hắn ta là anh chàng đụng độ versus mình hay sao? Ấy trùng hợp hay đen đủi đây? Nó thầm nghĩ, thôi kệ đi kiếm chỗ ngồi đã. Nó thấy bàn thứ ba còn trống versus lại ở đó có cô bạn nhìn dễ thương cực. Thế là nó phi thẳng xuống luôn. Hi, you so cute 11 what your name? Chấm, hi, cảm ơn, mình tên Nhã Thi, bố bạn nói đi cây tiếng Việt hả? Nó, hi, mình là người Mỹ gốc Việt. Nhã Thi, u cầm, nó học xong cũng hết ngày. Về tới nhà nó ca ăn cơm luôn mắc lăn ra ngủ luôn. T, G, ấy ấy chị này ca tắm AK, cũng ca đi VSCN luôn, ở dơ thật, V, cách chương.